Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296: Đột nhiên xuất hiện khách tới thăm. Chương 13: Đột nhiên xuất hiện khách tới thăm. Từ vẻ ngoài đến xem đó cũng không phải một gian nhà tù, càng giống là khách sạn hành chính phòng. Có 4 gian phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng tắm rửa. Mà trong phòng tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, các loại đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Có mềm mại giường chiếu, 24 giờ nước nóng, còn có tươi mới hoa quả đồ ăn cung ứng. Người ở bên trong ngoại trừ không thể ra cửa đi bên ngoài, trên cơ bản muốn làm chuyện gì đều có thể làm. Mà trên thực tế hiện trong phòng tắm liền truyền ra một trận vui sướng tiếng ca. Xét đem thân thể của mình cua trong bồn tắm, một bên hài lòng khẽ hát, một bên đem sữa bò quýt vị sữa tắm chen tại trên cánh tay xoa ra bọt biển đến. Hắn nhìn cũng đối với mình hưởng thụ được đãi ngộ rất hài lòng, thậm chí còn nhếch miệng xông đỉnh đầu màn hình giá MSAT cười cười, tựa hồ tại hướng giá MSAT một đầu khác người chào hỏi. Quá phách lối đi. Căn phòng cách vách bên trong, một người mặc đai đeo trang tết tóc đuôi ngựa nữ nhân đột nhiên đem trong tay suýt ném tới trên bàn, tức giận nói: thế nào? Bên người nàng một cái khác ăn mặc phi thường thời thượng, lớn lên giống là luyện tập sinh đồng dạng xuất khí nam sinh đang dùng máy tính nhìn xem một thời kỳ mới sáng tạo 102, nghe vậy lấy xuống tai nghe. Trong phòng cái kia hỗn đản cảm thấy mình là đang làm gì? Tham gia chương trình truyền hình thực tế sao? Cách mỗi nửa giờ liền phải hướng về phía ống kính làm biểu lộ. Tức chết ta rồi, dù sao cũng là hỗn loạn chi thần nha. Khẳng định mỗi giờ mỗi khắc không muốn làm ra điểm nhiễu loạn đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn thật đáng thương. Luyện tập sinh nam sinh nói, hắn có cái gì thật đáng thương? Nghe nói hắn hơn 1000 năm trước, hắn cũng coi là cái đại nhân vật, có không ít tín đồ, còn vì hắn đóng không ít thần điện, nhưng là hiện tại ngoại trừ làm du lịch cảnh khu mấy cái, còn lại sớm đã không thấy tăm hơi. Chính hắn cũng từ một tuyến thần minh biến thành một cái quá khí thằng hề bình thường, càng là loại thời điểm này thì càng sẽ liều mạng lẫn lộn mình, hấp dẫn con mắt. Rốt cuộc đầu năm nay đỏ thẫm cũng là đỏ, không có lưu lượng mới là đáng sợ nhất. Luyện tập sinh ở đầu ngón tay chuyển bóng rổ, không nên đem ngươi bộ kia tạo tinh công thức khắp nơi lộn xộn có được hay không? Đuôi ngựa nữ sinh liếc mắt mở ra trước mặt mình chén kia mì tôm, luyện tập sinh lại là mỉm cười. Đầu năm nay làm thần minh cùng làm minh tinh lúc đầu liền không có gì khác biệt, mọi người trên bản chất cũng là vì lưu lượng còn sống. Cái kia gọi tho cũ thần vì cái gì lợi hại như vậy? Không cũng là bởi vì The Avenger phòng bán vé đại bảo sao? Không phải hắn cùng xét khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại đã không phải là những người man dợ kia thống trị thời đại. Có rảnh luyện cơ bắp còn không bằng nhiều chạy mấy cái thông cáo bây giờ tới. Như thế, đuôi ngựa nữ sinh rất tán thành, lại lấy ra một hộp mì ăn liền, hỏi đồng bạn bên cạnh, ngươi muốn tới một hộp sao? Luyện tập sinh nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, ta phải cam đoan dinh dưỡng cân đối, không thể tùy tiện ăn loại này thực phẩm rác. Thôi đi, ta nhìn có tiết mục bên trong có minh tinh ăn mì tôm cũng rất vui vẻ à. Đều là tiết mục hiệu quả, nha. Luyện tập sinh một bộ loại chuyện này chúng ta mà xong bộ dáng. Cho dù là chân trước nhìn gương đầu cười, chân sau nhổ ra cũng không quan hệ. Chỉ cần trên màn ảnh hình tượng ok liền không có vấn đề. Phòng quan sát bên trong nói chuyện phiếm hai người liền là trông coi xét thủ vệ. Theo lý mà nói xét dù sao cũng là cũ thần. Mặc dù bây giờ danh khí không quá đi, nhưng là bàn về sức chiến đấu coi như đuôi ngựa nữ sinh cùng luyện tập sinh cùng tiến lên cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất quá tổ ủy hội hiển nhiên cũng không có khả năng an bài bọn hắn đến tặng đầu người. Trên thực tế xét tại bị đưa đến nơi đây trước đó đã tiến hành qua không chỉ một vòng thẩm vấn, mà lại tổ ủy hội cũng đúng thân thể của hắn tiến hành xử lý. Phong ấn thần lực của hắn, hiện tại xét cường độ thân thể chỉ là người bình thường mà thôi. Cái gì siêu sức mạnh tự nhiên đều không dùng đến, trên cơ bản cửa lớn một khoa hắn liền chỗ nào cũng không đi được. Nhưng là để đuôi ngựa nữ sinh cùng luyện tập sinh không nghĩ tới chính là ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, xét chỗ gian phòng cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài cho đạp ra. Các loại nhìn thấy trên màn hình người tới bộ dáng về sau, hai người đều là giật nảy cả mình, nhìn nhau một chút, một lát sau đuôi ngựa nữ sinh dùng thanh âm run rẩy hỏi. Làm sao bây giờ? Ra tay trước biểu kiện thông chi tổ ủy hội đi. Luyện tập sinh nói, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, không nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa thật sự có mờ ám. Ta liền nói cũ thần không có một cái là đồ tốt. Lần này ta ngược lại muốn xem Bắc Âu thần hệ đám người kia lại muốn làm sao rảo biện. Giờ, phút này ấy xông vào gian phòng không phải người khác, chính là Lôi Thần Tho. Cả người hắn nhìn một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng. Ánh mắt bên trong tựa như là muốn phun ra lửa. Vào cửa sau căn bản không có dừng lại, trực tiếp một đầu đâm vào phòng tắm. Xét nhìn thấy Tho ngược lại là cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là thở dài, Odin chi tử liền không? Lễ phép như vậy sao? Ngay cả môn đều không gõ một chút liền chạy tiến phòng tắm của người khác bên trong. Làm sao, ngươi làm bây giờ tại nơi này tắm rửa chính là Loki sao? Kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tho một thanh bóp lấy cổ. Từ trong bồn tắm trực tiếp kéo ra. Thê tử của ta ở đâu? Xét trong cổ họng phát ra ôi ôi ôi thanh âm. Bởi vì Tho trên tay dùng khí lực quá lớn, ánh mắt của hắn đều nhanh muốn từ trong hốc mắt bị bóp ra tới. Tho mặc dù hận không thể hiện tại liền một cái búa đập chết cái này hỗn đản, nhưng là khi tìm thấy vợ mình hạ lạc trước cũng không thể không trước buông lỏng tay ra. Xét thân thể trượt đến phòng tắm trên sàn nhà, hắn vịn bể tắm làm ho hai tiếng, sau đó cười nói, chuyện này nhiều ly kỳ, lão bà ngươi không thấy ngươi không nhanh đi tìm lại chạy đến tìm ta muốn. Ngươi làm sao không hỏi xem tổ ủy hội. Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là một mực thành thật thật ở đây làm tù phạm tới. Sự tình gì cũng không có làm. Loki nghe vậy một cái búa đập vào xét sau lưng trong bồn tắm. Trực tiếp đem bồn tắm lớn đập chia năm xẻ bảy. Vẩy ra xi măng mảnh sứ vỡ tại xét trần trùng trục trên thân thể hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Nhưng cái sau thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Đáng tiếc. Ta còn thật thích cái này bồn tắm. Tho lại là đã mượn nhờ một kích này đem đáy lòng đè nén lửa. Giận phóng xuất ra một bộ phận. Cảm xúc cũng hơi tỉnh táo một điểm. Hắn thu hồi chùy, ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu giám thị camera. Sau đó cầm lấy bên cạnh một bộ quần áo ném vào xét trên thân. Mặc, ngươi thích cho ta chơi đùa. Vậy thì tốt, chúng ta liền hào hào chơi trên một trận. Dứt bỏ những cái kia đáng ghét quy tắc, chỉ có ngươi cùng ta, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Xét xoa xoa trên gương mặt, huyết thủy, cũng thu hồi bộ kia chẳng hề để ý thần sắc. Ngươi đã làm rơi mất một cái tân thần, lại từ trông coi trong phòng của ngươi vượt mục, hiện tại lại đến đem ta từ nơi này cướp đi. Thật hợp lý tổ ủy hội là bài trí sao? Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Các loại sự tình kết thúc sau ta tự nhiên sẽ hướng tổ ủy hội thỉnh tội. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi. Ta có thể cam đoan. Tiếp xuống 24 giờ ngươi sẽ thân ở địa ngục. Thẳng đến ngươi dẫn ta tìm tới thê tử của ta. A, nghe còn giống như thật có ý tứ. Xét mặc vào quần áo. Sau đó lần nữa bị Tho bóp lấy cổ. Thân ảnh của hai người xông ra gian phòng. Biến mất tại camera bên trong. chỉ để lại hai mặt nhìn nhau luyện tập sinh cùng đuôi ngựa nữ sinh. Hết chương.